Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thả lỗ màu đen để lộ một hình xăm chim ưng khá to trên bắp tay trái. Sau khi ngồi vào bàn, hai cô gái chào hỏi, tự xưng danh mình là Dũng Cò. Hắn gọi nước uống và nhanh chóng vào chủ đề chính, giọng òm òm vang lên. Hai cô em cần gì cứ nói thẳng, anh đây có tiền là nhận tất. Hồng tươi cười đon đả, liếc nhìn Mỹ Lệ rồi lấy ra một tấm hình có mặt Thư mà trước đó Mỹ Lệ đã cố tình chụp lén. Sau đó quay sang hắn ta bảo: "Tôi muốn anh dặn mặt người này." Dũng Cò nhận tấm hình từ tay Hồng nhìn kỹ cười khẩy: "Tưởng ai, hóa ra lại là cô em xinh đẹp này." Mỹ Lệ bất ngờ, đang khoanh tay ngồi tựa vào thành ghế, đột ngột nhoài người thẳng lên, dừng mắt nhìn chừng chừng vào người thanh niên mà hỏi: "Anh cũng quen biết cô này sao? Anh biết gì về cô ta nói mau." Hắn đặt tấm hình xuống bàn chậm rãi nói: "Cũng là một khách hàng nhờ cậy như hai cô em đây thôi. Không ngờ cô em này lại được nhiều người ân sủng đến vậy. Sao, giờ muốn tôi xử lý sao đây?" "Tôi chỉ cần anh dọa cho cô ấy đừng ve vãn đàn ông mà thôi." Dũng Cò đột nhiên cười lớn, trong giọng cười đầy hàm ý châm chọc: "Hai cô tìm đến tôi chỉ là muốn hù dọa thôi sao? Tôi xưa nay chỉ nhận những món hời, chứ không nhận việc đi hù dọa tốn công tốn sức này. Bắt cóc rạch mặt cảnh báo, tàn axit còn cao tay hơn là gạt cô ta khỏi cuộc sống của cô. Hai cô em hiểu tôi nói không?" Mỹ Lệ nghe hắn ta nói xong mà cảm thấy hơi sợ hãi. Vốn dĩ từ khi đồng ý cho Hồng tác động làm việc này, chỉ nghĩ đến thuê người hù dọa cảnh cáo, chứ không nghĩ đến việc phạm pháp. Thành ra đề nghị của hắn làm cô có chút e dè và do dự. Hồng nhìn sắc mặt của Mỹ Lệ liền hiểu ý. Là bạn thân lâu năm, tâm ý của Mỹ Lệ thế nào không lẽ cô lại không hiểu? Bề ngoài cao ngạo như thế, nhưng xưa nay chỉ dùng thủ đoạn với vốn tự có của bản thân mà mê hoặc đàn ông, chứ chưa hề nghĩ làm những việc dính dáng đến pháp luật. Với cả gia đình Mỹ Lệ lại thuộc hàng danh giá, cô không vì thế mà hủy đi thanh danh của cha mẹ. Thấy Mỹ Lệ còn chần chừ, Hồng liền tác động: "Phải đó, đã làm thì làm cho tới nó mới sợ, chứ mày dọa nó cũng sẽ còn sức nhan sắc mà đi dụ dỗ đàn ông như thường." "Nhưng tao không muốn dính đến pháp luật." "Mày nhát gan quá, có phải mày tự ra tay đâu?" Thấy hai cô gái còn chưa thông, Dũng Cò bật cười lên sằng sặc nói ngoáy: "Trời ơi, hai cô em sợ vậy thì tìm đến tôi làm gì? Dũng Cò tôi xưa nay làm việc gì đều rất kín đáo, không tiết lộ danh tính khách hàng bao giờ. Có gì tôi chịu trách nhiệm hết, yên tâm đừng lo." Mỹ Lệ vẫn chưa thật sự yên tâm, cô nói: "Để tôi suy nghĩ lại." "Được, chúng ta cứ bàn tính trước về hình thức và giá cả. Khi nào cô muốn thì cứ gọi cho tôi sẽ nhận ngay." Nói rồi cả ba người ngồi bàn luận với nhau hồi lâu. Sau khi thỏa thuận xong mọi thứ thì Dũng Cò đứng dậy tươi cười rời khỏi. Khi đi vẫn còn ngoái lại nháy mắt nói: "Tôi sẽ chờ điện thoại từ cô em." Vậy là từ suy nghĩ vẫn còn chút tình người ban đầu đã dần dần biến theo cơn cuồng ghen. Nụ hôn của Thanh và Thư vẫn còn lảng vảng trong tâm trí của Mỹ Lệ, càng khiến tâm can sôi sục trào dâng lòng thù hận. Và cuối cùng cô cũng quyết định phải cho Thư một bài học. Nói về Thư, trong cơn xấu hổ vội chạy đi tìm nơi yên tĩnh để mà chiêm nghiệm tình huống mới xảy ra. Bây giờ Thư không thể vác bộ dạng này mà vào lại sảnh tiệc, thế nào cũng sẽ gặp hai đứa bạn trêu ghẹo. Nghĩ như thế, cô lao vào thang máy, bấm nút lên tầng thượng để hóng gió và cũng để trấn tĩnh tâm trạng bấy giờ. Một lúc sau, Thư cũng lên được sân thượng. Ở đây không có ai, vì hôm nay là cuối tuần, mọi người đều dồn hết tâm trí cho niềm vui tiệc tùng ở những tầng dưới, nên ít ai có ý nghĩ sẽ lên đây hóng gió. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không có người thì cũng phải có đèn soi sáng chứ, kiểu gì mà lại tối om thế kia. Trong lòng Thư thầm nghĩ, khi thấy một khách sạn 5 sao như thế này mà lại tiết kiệm điện đến mức chẳng muốn bật đèn. những ánh đèn hiu hắt từ những tòa nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.